Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Thánh Chỉ. Thánh Chỉ, tại thế giới phàm tục Hoàng Triều bên trong chính là Hoàng Thượng Chỉ Dụ. Loại Thánh Chỉ này đối với siêu phàm giới người mà nói căn bản không có nửa điểm lực ước thúc. Trong mắt bọn hắn chân chính thánh chỉ đây chính là thánh nhân chỗ mô phỏng chỉ dụ. Mới có thể xưng là thánh chỉ, núi Nga Mi căn bản sẽ không đem đại hạ thánh chỉ để ở trong mắt. Đại hạ vẫn là bọn hắn quản lý ngay cả hạt địa vực. Bọn hắn không đối đại hạ hạ đạt chỉ dụ đã tính thật tốt. Đại hạ nào còn dám đối bọn hắn hạ chỉ, lần này... Đại hạ ngoài dự liệu địa đối bọn hắn hạ đạt thánh chỉ. Bọn hắn vừa lộ ra khinh thường chi ý thời điểm. Cái này thánh chỉ tản mát ra vô lượng thánh quang. Đem tất cả mọi người sợ ngây người. Thánh quang lóa mắt, khí thế kinh người. Như là có thánh nhân tại giáng lâm. Dọa đến ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn đều ý thức được cái này thánh chỉ không tầm thường. Cái này thánh chỉ lực lượng đều hướng phía một người bao phủ xuống. Người kia thình lình chính là đại hạ hoàng triều nữ hoàng Đường Hiểu Hàm. Đường Hiểu Hàm bị cái này một cỗ lực lượng gia trì lấy về sau. Khí chất trở nên chắc tuyệt bất phàm. Nàng từ phi cầm bên trên lăng không dậm chân đi ra. Tay nắm lấy một chương cổ lão thánh chỉ. Miệng bên trong phát ra không mang theo tình cảm thanh âm. Núi Nga Mi đệ tử nghe lệnh, ta chính là Đường thị thánh nhân, đại hạ là vì ta Đường ra khởi nguyên cơ nghiệp, các ngươi ứng tuân theo lưỡng giới quy tắc, không được ngông cuồng can thiệp, ta Đường thị chi nữ kế thừa ta thị chi hoàng vị. Các ngươi không nên khó xử nàng, nếu không, ta ổn thỏa mở ra thánh phạt, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dừng một chút nàng còn nói. Dương Vũ vì ta hoàng triều vương tước, hộ giá có công, lập công vô số, các ngươi không được khó xử với hắn. Khác triều ta thông qua tuyển chọn đệ tử, lẽ ra tiếp đón được núi Nga Mi tu luyện, nhìn các ngươi lấy đại cục làm trọng, không thể nhân tư phế công. Nhớ lấy, Đường Hiểu Hàm cùng thánh chỉ ý thức kết hợp ở cùng nhau. Một nửa là Đường thị thánh nhân ý chỉ. Một nửa là trong nội tâm nàng suy nghĩ, cái này thánh chỉ mang theo nàng Đường thị thánh nhân huyết mạch. Cùng nàng huyết mạch có cộng minh chỗ, mới có thể để nàng cùng thánh chỉ phù hợp. Đây cũng là Đường Hiểu Hàm tiến vào hoàng thất cấm địa về sau. Mới phát hiện cái này thánh chỉ bí mật, núi Nga Mi đệ tử cũng không biết nên tin còn là không nên tin. Bọn hắn có thể cảm nhận được Đường Hiểu Hàm trên thân tản ra thánh khí. Để bọn hắn cảm thấy phi thường bất phàm, cũng không có phát hiện có thánh nhân lực lượng đối bọn hắn tiến hành áp chế. Trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở Đỗ Lệ Quyên trên thân. Nàng mới thật sự là làm chủ người. Đỗ Lệ Quyên đối, Đường Hiểu Hàm, khom người một cái nói. Núi Nga Mi chấp sự Đỗ Lệ Quyên tuân theo thánh chỉ. Núi Nga Mi đệ tử không thể không theo nàng. Cùng một chỗ hướng phía Đường Hiểu Hàm hành lễ. Bọn hắn cũng không dám hoài nghi Đỗ Lệ Quyên làm ra quyết định. Các ngươi đi đón dẫn chờ đợi đệ tử tiến về núi Nga Mi đi thôi. Đường Hiểu Hàm nói. Đỗ Lệ Quyên hét lại một tiếng về sau. Liền dẫn núi Nga Mi một đám đệ tử nhanh chóng rời đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, Đường Hiểu Hàm đem thánh chỉ hợp. Thánh lực trong nháy mắt biến mất. Người liền từ trên không trung ngã xuống. Tề Ân Tán tranh thủ thời gian thúc giục phi cầm đem Đường Hiểu Hàm cho tiếp được. Không có để nàng té. Dương Vũ rất là cảm động. Hắn có thể nhìn ra được Đường Hiểu Hàm là vì hắn mới vận dụng hoàng thất át chủ bài. Tạm thời xóa đi núi Nga Mi cái này tai họa ngầm. Hắn hướng phía nàng lướt tới nói. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ tương trợ. Dù là hắn cùng Mộng Băng Tuyết đã để núi Nga Mi thỏa hiệp. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời. núi Nga Mi khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lại tiến hành trả thù. Đường hiểu hàm tờ thánh chỉ này hạ đến thật là đúng lúc. Tối thiểu để núi Nga Mi người tiến một bước thu liễm. Trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lại tìm hắn phiền phức. Đường hiểu hàm lộ ra vẻ xấu hổ nói. Ta còn là đến chậm. Không có, ngươi tới được vừa vặn. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi bây giờ vẫn là về trước cung đi. Chờ ta chữa khỏi vết thương lại tiến cung diện thánh. Ngươi theo ta cùng một chỗ hồi cung chữa. Thương đi, đường hiểu hàm mang theo vô cùng quan tâm chi sắc nói. Nàng đối Dương Vũ tình cảm tiến một bước làm sâu sắc. Dù là Dương Vũ bên người có nữ nhân ưu tú, nàng đều không sợ cạnh tranh. Nàng đã cảm nhận được mình huyết mạch lực lượng tại Tô Phục. Nàng nhất định có thể mạnh lên, có thể cho Dương Vũ tốt nhất trợ giúp, sẽ không lại cản trở. Dương Vũ cười khổ nói, nữ hoàng bệ hạ, ta hiện tại cái này trạng thái không có cách nào lại dày vò xuống dưới. Huống chi ngươi còn muốn đi ứng phó núi Nga Mi những người kia. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Không cần lo lắng, đường hiểu hàm hướng phía Mộng Băng Tuyết nhìn thoáng qua về sau. Mang theo một tia không cam lòng nói. Vậy ngươi về sớm một chút, ta trong cung chờ ngươi. Nàng không có dây dưa dài dòng, cùng Tề Ân Tán cùng một chỗ trở về Hoàng Cung đi. Nơi xa, Hoàn Tuấn Bác không hiểu hướng Đỗ Lệ Quyên hỏi. Đỗ chấp sự, kia thánh chỉ là thật sao? Đỗ Lệ Quyên có thể không nể mặt mũi Tống Tinh, nhưng Hoàn Tuấn Bác mặt mũi nàng vẫn là phải cho. Nàng sâu vừa nói, không thể ra, tại sao có thể như vậy? Một cái nho nhỏ hoàng triều tại sao có thể có chân chính thánh chỉ đâu? Hoàn Tuấn Bác mười phần, khó hiểu nói. Hừ, có thể có được một chỗ hoàng triều chi địa, phía sau chí ít đều có chúng ta núi Nga Mi thánh lão tọa trấn, hoặc thuộc về thánh lão hậu bối tử tôn chiếm cứ, hoặc là cùng chúng ta những trưởng lão kia có nguồn gốc người tất cả. Đây cũng là vì sao chúng ta siêu phàm giới không thể can thiệp thế giới phàm tục sự vụ nguyên nhân. Không phải những cái kia thành lão sẽ đứng ra vì bọn họ tử tôn hậu bối chỗ dựa. Lưỡng giới sẽ lộn xộn. Đỗ Lệ Quyên hừ lạnh nói. Cái này tất cả núi Nga Mi đệ tử đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đều hiểu vì sao Trấn Quốc thế lực có thể tại các hoàng triều đi ngang. Nhưng là lại bị cấm chỉ không thể can thiệp các hoàng triều nội vụ sự tình chính nguyên do. Đại hạ hoàng thất đã từng đi ra thánh nhân, mà lại cái này thánh nhân có lẽ cùng các nàng núi Nga Mi có rất sâu quan hệ. Thậm chí có thể là các nàng tiền bối. Bất kể như thế nào, đại hạ hoàng thất không thể tùy tiện đắc tội. Không phải thánh nhân nổi giận, không có người nào có thể thừa nhận được. Việc này chẳng lẽ cứ tính như thế? Tống Tinh mang theo bất mãn chi sắc nói. Chúng ta không xuất thủ, không có nghĩa là Tử Tiêu Các sẽ không xuất thủ, không có nghĩa là Côn Luân sẽ không xuất thủ. Bọn hắn một khi động, Dương gia chắc chắn sẽ biến mất. Đỗ Lệ Quyên còn nói, tiếp lấy nàng còn nói, chuyện nơi đây chúng ta mặc kệ, tiếp đi đại hạ tuyển chọn tốt đệ tử trở về Sơn Môn. Núi hoang chỗ. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết đều tiến vào chữa thương trạng thái. Bọn hắn cùng Đỗ Lệ Quyên, Kỳ Lan Du một trận chiến tiêu hao rất lớn, thương thế cũng tương đối nghiêm trọng, nhất định phải kịp thời khôi phục. Dương Vũ chữa thương tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Mộng Băng Tuyết nhanh hơn hắn. Hắn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, Mộng Băng Tuyết đã là khôi phục 7-8 phần. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem Dương Vũ đả tọa, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo vẻ phức tạp, chờ Dương Vũ khôi phục lại về sau, phát hiện nàng không nháy mắt nhìn xem hắn, mặt mo vì đó nóng lên, hắn ngượng ngùng nói, băng tuyết, nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có hoa, mộng băng tuyết đã không phải là trước đó mộng băng tuyết. nàng tựa như là cao cao tại thượng thánh nữ, khí chất trác tuyệt, hoàn mỹ không một tì vết, nàng khí chàng rất lớn. Dương Vũ đối mặt nàng hơi có một chút khẩn trương, hắn không biết nàng khôi phục sau lại biến thành bộ dáng gì người. Trong lòng không nắm chắc, ngươi trên mặt là có hoa. Mộng Băng Tuyết rất đứng đắn địa đáp. Dương Vũ tranh thủ thời gian sờ soạng một chút mặt mình. Mộng Băng Tuyết lập tức cười đến như hoa đồng dạng kiều diễm. Dương Vũ nhìn ngây người, lần này đến phiên Mộng Băng Tuyết hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Băng Tuyết người thật đẹp. Dương Vũ ngây ngốc hồi đáp, cái nào nữ nhân không thích bị người khen? Mộng Băng Tuyết cũng không ngoại lệ, nhưng là trong óc nàng hiện lên một người khác cái bóng, để nội tâm của nàng vô cùng nắm chặt đau nhức. Tuyết, ngươi thật đẹp, liền xem như trên trời mặt trăng đều không có ngươi đẹp mắt. Tuyết, chỉ cần ngươi mỗi ngày đối ta cười một cái, dù là ta giảm thọ 10 năm đều nguyện ý. Tuyết, ngươi thật là thơm, cùng với ngươi, ta mỗi thời mỗi khắc đều là vui vẻ như vậy. Chỉ ngươi có thể cùng ngươi chung độ cả đời, liền không phụ. Người kia dáng dấp rất anh tuấn, nói lời càng là dễ nghe vô cùng, mặc kệ là cái nào nữ tử đều không chịu nổi dạng này thế công. Từ từ đầu nhập ngực của hắn, Dương Vũ gặp Mộng Băng Tuyết thần sắc trở nên khó coi. Trong đầu cũng bôi qua một tia hình tượng, nhịn không được than nhẹ nói, Băng Tuyết, đừng lại suy nghĩ chuyện đã qua. Hiện tại hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu không phải sao? Mộng Băng Tuyết vươn người đứng dậy, nàng bôi qua một tia gượng ép tiếu dung nói, đúng vậy a, lại bắt đầu lại từ đầu, ta mộng cũng nên tỉnh. Dương Vũ cảm giác được mình cùng Mộng Băng Tuyết ở giữa cảm ứng bị cắt đứt. Nàng đã rất tốt địa khống chế mình lực lượng linh hồn, không tiếp tục để Dương Vũ thăm dò nội tâm của nàng ý nghĩ. Hắn cảm thấy có chút khổ sở. Hắn đã ý thức được nàng chỉ sợ muốn ly khai. Cứ việc Dương Vũ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ vẫn không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn rất không nguyện ý Mộng Băng Tuyết từ bên cạnh hắn rời đi. Bọn hắn từ gặp nhau bắt đầu từ ngày đó, bọn hắn trong cõi U Minh liền đã có liên hệ. Dù là Mộng Băng Tuyết tự chủ chặt đứt cùng Dương Vũ cảm ứng, cũng không thể xóa bỏ. Mộng Băng Tuyết phá vỡ trầm mặc nói, người liên tục đắc tội núi Nga Mi, Tử Tiêu Các, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nhất định phải rời đi nơi này. Rời đi nơi này, ta lại có thể đi đâu? Người nhà của ta lại có thể đi đâu? Dương Vũ đáp, đi siêu phàm giới đi. Nơi đó bao la vô biên, thiên địa huyền khí 10 phần, các loại linh vật đông đảo. Ta tin tưởng ngươi tiến vào nơi đó về sau sẽ trở thành thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Tương lai muốn trở thành một phương thánh nhân không đáng kể. Đến lúc đó liền không người nào dám đối với ngươi như vậy. Mộng Băng Tuyết đề nghị nói, siêu phàm giới ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Dương Vũ trả lời khẳng định nói, dừng một chút hắn hỏi, có thể cùng ta nói một chút Tử Tiêu Các sao? Với hắn mà nói, hắn càng hy vọng biết Tử Tiêu Các tình huống, người hắn yêu ở nơi đó, tương lai hắn muốn đem nàng tiếp ra. Một cung, hai chùa, ba điện, bốn đảo, năm sơn, sáu cửa, bảy dãy, đại biểu siêu phàm giới thế lực cường đại nhất. Tử Tiêu Điện là ba điện một trong, là siêu phàm giới bên trong quái vật khổng lồ. Người giết chết bất quá là bọn hắn trong điện nhân vật râu ria. Căn bản không tính được là cái gì. Nếu là bọn họ thật vận dụng lực lượng cường đại, cho dù là núi Nga Mi đều không bảo vệ được ngươi. Mộng Băng Tuyết lời nói thấm thía nói, dừng một chút nàng nghiêm túc nhìn xem Dương Vũ còn nói, ngươi cùng ta cùng đi đi. Dương Vũ có chút sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần cười đáp, Băng Tuyết cảm ơn ngươi, bất quá ta không thể đi theo ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,